Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, tràn ngập ngươi lừa ta gạt ban đêm. Giang Nam khu công ty trong văn phòng, Viên Khắc quay đầu nhìn xem Bùi Đức Dũng, thấp giọng nói ra, Tần Vũ xảy ra chuyện không phải một cái điểm tốt, có ý tứ gì? Bùi Đức Dũng hỏi, ngươi đến bây giờ còn không có hiểu rõ hắn vì sao đi vào sao? Viên Khắc hơi có chút nghi ngờ hỏi. Ta không rõ ràng a. Bùi Đức Dũng lập tức lắc đầu. Ta cũng là vừa biết Tần Vũ xảy ra chuyện không bao lâu. Viên Khắc xoa xoa tay, nhẹ giọng đáp lại nói. Bắt Tần Vũ chính là trường cát giã chiến tam quân quân tình chỗ. Sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì có mấy cái tùng giang lôi tử. Ở bên kia cầm súng đánh sâu vào một chỗ viện mồ côi. Đồng thời đánh chết hai cái rất có bối cảnh nhân vật. Viện mồ côi, Bùi Đức Dũng nghe nói như thế, đột nhiên đứng người lên. Người xác định sao? Viên Khắc hơi có chút kinh ngạc nhìn Bùi Đức Dũng, trầm ngâm sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi, viện mồ côi có liên hệ với ngươi? Bùi Đức Dũng do dự nửa ngày hỏi lại, là Phong Lâm khu cái kia viện mồ côi sao? Vâng, Viên Khắc gật đầu. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế, đầu ông một tiếng, viện mồ côi xảy ra chuyện sau, Phong Lâm khu cảnh ti cùng quân tình chỗ liền phi gờ lý vụ án này. Hết thảy bắt 5 tên nghi phạm, Viên Khắc tiếp tục nói ra, bọn hắn bị bắt không bao lâu, Tần Vũ ngay tại Tùng Giang xảy ra chuyện rồi. Cụ thể chi tiết, ta không hỏi ra, nhưng đại khái tình huống hẳn là, Tần Vũ theo vụ án này cũng có quan hệ. Bùi Đức Dũng tâm thần có chút không tập trung nghe Viên Khắc, trong tay đã che kín mồ hôi. Ngươi theo viện mồ côi? Viên Khắc thử thăm dò lại hỏi nửa câu. Cái này viện mồ côi có mấy cái lão bản? Bùi Đức Dũng nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra. Trong đó có một cái gọi là Tứ Mao Tử, cùng ta làm qua rất dài một đoạn thời gian sinh ý. Viên Khắc nghe nói như thế, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Nhân khẩu sinh ý, Viên Khắc lập tức hỏi. Đúng, Bùi Đức Dũng gật đầu. CMN, Viên Khắc nghe nói như thế, biểu lộ cực kỳ bực bội trà sát gương mặt. Vậy chuyện này liền sáng suốt. Tần Vũ phái người đi viện mồ côi, có cực lớn có thể là vì làm ngươi. Bùi Đức Dũng cũng không phải đồ đần, cho nên làm Viên Khắc nói ra cái kia viện mồ côi thời điểm, trong lòng của hắn đã đoán được điểm ấy. Chúng ta vẫn cho là Tần Vũ khoảng thời gian này tại nhàn rỗi. Viên Khắc có chút ảo não nói ra. Nhưng không nghĩ tới hắn đều sờ đến trường cắt đi. Bùi Đức Dũng thoáng suy nghĩ một cái về sau, sắc mặt đỏ lên mắng. Ta đã biết, vẫn là mấy cái kia phóng viên vấn đề. Bọn hắn nhất định là đem mình tra được chứng cứ, ném cho Tần Vũ, mẹ nó. Mạng truyền bá đài cái kia đồ chó hoang Triệu bộ trưởng khẳng định cũng muốn chơi ta. Viên Khắc đứng người lên, cúi đầu ở trong phòng đi vài bước nói ra. Người trước đừng hoảng hốt, tuyệt đối đừng hoảng. Chuyện này hiện tại tốt liền cũng may. Tần Vũ người tại viện mồ côi đem sự tình làm hư hại, đồng thời còn kéo ra cái gì quân tình chỗ. Vì lẽ đó cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Người ý tứ? Lão Bùi sững sờ, ta đi tìm một chút Phụng Bắc Long Hưng tập đoàn quan hệ. Viên Khắc thấp giọng nói ra, nhìn có thể hay không để bọn hắn dùng điểm sức lực, trực tiếp ngay tại trường cắt cạo chết Tần Vũ. Bởi vì quân tình chỗ ra mặt, vậy nói rõ bọn hắn chọc sự tình không nhỏ a. Tốt tốt tốt. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế, lập tức gật đầu, nói xong, Viên Khắc cất bước liền đi tới bên trong gian phòng bên trong. Bùi Đức Dũng lòng có bất an ngồi ở trên ghế salon, bàn tay hơi có chút run rẩy cầm gói thuốc lá lên, cúi đầu đốt một điếu. Hắn ở phía sau sợ, nếu như Tần Vũ người tại trường cát không có xảy ra việc gì, vậy chính hắn chẳng phải là liền một điểm phòng ngự cơ hội đều không có, liền bị xử lý sao? Còn có, Tần Vũ đã tiến hành đến muốn đi trường cát bắt người một bước này. Vậy nói rõ trong tay hắn đã nắm giữ mình rất nhiều chứng cứ. Hẳn là chỉ kém cuối cùng làm nằm xuống mình cái kia một vòng. Bùi Đức Dũng nghĩ tới đây, trong lòng hận ý ngập trời. Hắn cảm thấy Tần Vũ nếu như không chết, vậy mình là tuyệt đối không có yên tĩnh thời gian. Làm sao phản kích đâu? Từ Dương là một cái bạo điểm. Nếu như dùng tốt, kia là phải có kỳ hiệu. Ai? Không đúng. Bùi Đức Dũng nghĩ tới đây, đột nhiên ngơ ngẩn. Bên trong phòng ốc cửa mở. Viên Khắc cất bước đi ra. Ta chào hỏi. Long Hưng người bên kia hỏi lại. Chờ một lát tin tức đi. Bùi Đức Dũng nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt cấp bách nhìn xem Viên Khắc hỏi. Ngươi làm đến những tin tức này, có phải là tốn không ít khí lực? Viên Khắc sững sờ, xoay người ngồi ở trên ghế salon trở lại. Cũng không có a, không có. Tần Vũ bị bắt sự tình, mặc dù không có lộ ra ngoài, có thể trong vòng không ít người đều biết. Viên Khắc nhẹ giọng giải thích nói, bởi vì hắn là theo quan khẩu chú huấn sân bay bị mang đi. Bên kia rất nhiều người đều nhìn thấy, vì lẽ đó tin tức cũng liền truyền ra. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế, biểu lộ lần nữa trở nên có chút cổ quái. Cái kia Trường Cát tin tức đâu? Trường Cát bên kia tin tức cũng không phải bí mật gì a. Viên Khắc cầm gói thuốc lá lên trở lại. Tần Vũ xảy ra chuyện sau, lão Đồng, lão Lý bọn hắn liền lập tức đã chạy tới, thậm chí Cảnh Thự cùng Phụng Bắc tổng cục đều có chỗ động tác. Bởi vì ta nghe nói, lão Lý ban đầu là muốn thông qua hệ thống cảnh vụ năng lượng cho quân tình chỗ áp lực, vì lẽ đó vụ án này một chút trên mặt nội tình, chỉ cần hơi tìm đúng người hỏi thăm một chút, cũng rất dễ dàng làm rõ ràng. Bùi Đức Dũng hít khói, trầm mặc lại, thế nào? Viên Khắc hỏi, không có, không có gì. Bùi Đức Dũng cười trả lời một câu, Viên Khắc nhìn xem hắn, không có lên tiếng nữa. Bùi Đức Dũng cúi đầu, tự hỏi Viên Khắc, đột nhiên nghĩ đến mình vừa rồi theo Từ Dương gặp mặt tràng cảnh. Viên Khắc một ngoại nhân, đều có thể nhanh như vậy làm rõ ràng vụ án này chi tiết. Như vậy đã gia nhập vào Tần Vũ đoàn đội bên trong Từ Dương, vì sao giống như lại một điểm nội tình cũng không biết đâu? Ngươi coi như nội tình không biết, cái kia Tần Vũ bị bắt tin tức, ngươi dù sao cũng nên là nhóm đầu tiên người biết a. Vậy tại sao ngươi Từ Dương còn phải đợi lấy ta đi liên hệ ngươi đây? Bùi Đức Dũng tự hỏi, híp mắt lại. Nam Dương trên đường, Từ Dương xuống xe, ngáp một cái bấm mã lão nhị điện thoại. Uy, ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ tình huống thế nào? Từ Dương nói thẳng hỏi, có thể hay không ra đại sự gì đây? Trước mắt còn không rõ ràng. Mã lão nhị thấp giọng nói ra, ta đang chờ Lý Thúc điện thoại đâu. Được, vậy hắn có tin tức, người nói cho ta một tiếng. Từ Dương giọng nói tùy ý đáp lại nói, bằng không thì rất lo nghĩ. Dù sao hiện tại hắc phố bên này là hắn chủ sự. Được, mã lão nhị sau khi gật đầu, lập tức hỏi một câu, người nghe nói Bùi Đức Dũng bên kia có động tác gì sao? Không có. Từ Dương khẽ giật mình sau lắc đầu. Mã lão nhị châm trước nửa ngày dặn dò, lúc này muốn đề phòng chút ít người, người giúp ta hỏi thăm một chút hắn bên kia. Từ Dương gãi gãi cái mũi, đột nhiên thấp giọng nhắc nhở, Bùi Đức Dũng tại Trường Cát năng lượng, vì lẽ đó ngươi muốn phòng hắn còn không bằng phòng Viên Khác. Làm sao đâu, Long Hưng dược vật năng lượng vẫn là rất đủ. Từ Dương một câu hai ý nghĩa điểm một câu. Trường Cát một gian quán rượu nhỏ bên trong, Tần Vũ khi biết lão Lý đã bảo trụ Kiêu Ca về sau, trong lòng cũng tính triệt để buông lỏng xuống. Bồi tiếp Lâm Niệm Lôi uống rượu, bởi vì hắn luôn cảm giác cái này ngu ngơ hôm nay cùng dĩ vãng khác biệt. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.